One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 133, Narakinom. Eza một đoàn người về tới Fairy Tail công hội. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, một đoàn người không khỏi đều lộ ra 10 phần kinh hỉ. Chỉ là đang kinh hỉ sau khi bọn hắn đều đã biết được tin tức mới nhất. Tartaros Night Demon Gate thành viên đột nhiên đối ma pháp cao số hội ra tay. Đồng thời suýt nữa ủ thành đoàn diệt bi kịch. Với lại bởi vì chuyện này cùng Hakuen có quan hệ, với lại dính đến phương diện quá lớn, trong nháy mắt lại tại phố lớn ngõ nhỏ ở trong bị truyền đi xôn xao. Đồng thời bị tất cả mọi người cùng Fairy Tail công hội liên hệ ở cùng nhau. Bất quá nửa ngày, sự tình cũng đã huyên náo xôn xao. Đương nhiên, Hakuen là không để ý tới cái này. Tại một lần nhắm mắt dưỡng thần về sau, Hakuen nội tâm luôn có một loại không hiểu cảm giác, nhưng là một lát lại có chút nghĩ không ra đến cùng là phương diện nào tồn tại vấn đề. Đến cùng là bỏ sót cái gì? Hakuen lông mày, nội tâm thậm chí đều có chút không cách nào bình phục lại. Ân, đang lúc Hakuen đang miên man suy nghĩ thời điểm, hắn thình lình thấy được Cherry Blossom Holy Knight thành viên chính cưỡi ngựa cao to nhanh chóng từ quảng trường bên trong chạy qua, đồng thời hướng phía hoàng cung phương hướng nhìn lại. Giờ phút này đã là hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, hoàng cung phương hướng thậm chí đã bị trời chiều bao phủ, nhìn 10 phần trang nghiêm. Đúng, hoàng cung. Hakuen nheo mắt lại, não hải lập tức rộng mở trong sáng. Trước đó Hakuen đã lỗ hổng một điểm, cái kia chính là lần này Grand Magic Game sự kiện. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Grand Magic Game bản thân liền là cung đình chỗ tổ chức, mà lần này càng là trước thời hạn thời gian mấy tháng. Với lại chủ sử sau màn Hisui công chúa tại bị người che đậy tình huống càng là mượn nhờ lần này đại mà đầu diễn võ hấp thu đại lượng ma lực. Căn bản nhất mục đích là vì kích hoạt Eclipse Gate. Eclipse Gate nói trắng ra là liền là một cái ma pháp trận. Chỉ là ma pháp trận này là dùng đến xuyên qua thời gian. Chỉ cần có thể kích hoạt Eclipse Gate, như vậy thì có thể trở lại 400 năm trước. Lucio, Hakuen lạnh lùng, đang nghĩ đến Eclipse Gate bên trong một cái 10 phần trọng yếu khâu thời điểm. Cho nên cả người không khỏi lạnh lùng hỏi, Lucy, nghe nói như vậy thời điểm Eza, Kana, Gray một đoàn người không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Lập tức ánh mắt nhìn 10 phần nghi hoặc, kỳ quái, vừa rồi Lucy còn tại, với lại đi theo chúng ta đồng thời trở về, làm sao hiện tại liền không có ở đây? Eza sao lông mày, đúng vậy a, giống như thật sự chính là đột nhiên biến mất. Grung ngưng trọng nói, bởi vì trở về thời điểm nhân số tương đối đông đảo, cho nên bọn hắn lập tức không có chú ý tới Lucy mất tích cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Ta đã biết, răng trắng gật đầu, thần sắc lạnh lùng, nhìn mình đi vào Fairy Tail thế giới về sau thật sự chính là quá mức chủ quan. Tại những này ẩn giấu đi quá nhiều âm mưu ra. Mà bây giờ, Hakuen liền muốn dùng nắm đấm của mình một trường tiếp lấy một quyền vỡ nát những này âm mưu. Siêu, sau khi nói đến đây Hakuen cả người trực tiếp tung người một cái. Phi thân cửa sổ nhảy nhanh ra mà đi. Đến cùng phát sinh, e ra một đoàn người thật đều ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ ra. Nói trở lại, tại Grand Magic Game giai đoạn phát sinh sự tình thật sự chính là đủ nhiều. Đủ loại sự tình thật sự chính là để bọn hắn không cách nào liên hệ tới. Bên này Hakuen lại không để ý đến những này. Cả người hắn ở trên bầu trời một cái xuyên qua, liền đã đi tới hoàng cung trên không. Giờ phút này quan sát xuống dưới, thình lình có thể nhìn thấy trong vương cung chính công việc lu bù lên. Cherry Blossom Holy Knight các thành viên chính đang nhanh chóng hướng phía trung ương phương hướng tập hợp đi qua, từ trên bầu trời thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một cái màu trắng khối lập phương đang tại một chút xíu ngưng tụ hình thành. Lại là một tiếng, Hakuen một cái lao xuống, cả người liền đã xuất hiện ở tầng trời thấp ở trong. Cùng lúc đó cả người hắn nhanh chóng phân ra IBM hướng phía trong vương cung bộ phun trào. Hiển nhiên là tại thăm dò Lucy tin tức. Hiện tại loại tình huống này, Lucy vẫn là chiếm cứ lấy rất trọng yếu một cái địa vị. Bởi vì Hà là tinh linh Slayer, mà trên người nàng có 12 cung hoàng đạo chìa khóa đối với Eclipse Gate mở ra làm ra kích hoạt tác. Dũng, đúng, nguyên trong vở kịch còn có một cái Yukino. Chỉ là hiện tại bởi vì Hakuen cùng Sabertooth công hội trở nên gay gắt. Hiện tại Yukino tình huống Hakuen thật đúng là khó mà nói. Bất quá hắn cũng không lo được những thứ này. Không rất nhanh, nương theo lấy IBM phân tán tại hoàng cung bên trong. Khi Hakuen nhắm mắt lại thời điểm, hơn phân nửa cung đình hình ảnh cũng đã hiện lên hiện tại Hakuen trong đầu. Tìm được, Hakuen lạnh, rất nhanh liền tại một cái trong cung điện phát hiện bị nhốt lại Lucy. Giờ khắc này cả người hắn không có chút nào do dự, trực tiếp nhanh chóng hướng phía Lucy bị cầm tù phương hướng xung kích tới. Naraginom, Naraginom tại hoàng cung đại điện bên trong thuộc về tương đối tồn tại đặc thù. Tòa cung điện này vị trí tương đối vắng vẻ, với lại bình thường hiếm khi sẽ có Cherry Blossom Holy Knight thành viên tới tuần tra. Nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ Naraginom ở trong có một chi đội ngũ đói lang kỵ sĩ đoàn. Cherry Blossom Holy Knight đoàn trưởng Auker Địch Âu đã từng nói ra, sở dĩ không có người có thể từ Naraginom còn sống, chính là bởi vì bọn họ tồn tại. Mà rất hiển nhiên, Lucy chính là bị giam giữ tại Naraginom ở trong. Lúc này Hakuen đã trùng kích đến bên này, đồng thời tiến vào Naraginom trong cung điện. Naraginom ở trong tia sáng có vẻ hơi u ám, cho người ta một loại 10 phần cảm giác âm trầm. Lúc này, liên tiếp 5 bóng người vọt ra, đồng thời trực tiếp đương đầu Hakuen bộ pháp, chính là đói lang kỵ sĩ đoàn thành viên. Hừ hừ, thật sự chính là có người dám đến tìm chết a. Đói lang kỵ sĩ đoàn thành viên Kurosuchi ba cười lạnh nói, đồng thời nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt còn mang theo một tia khinh thường. Những này ếch ngồi đáy giếng ra hỏa đó là bởi vì chưa từng nghe qua Hakuen viêm đế thanh danh. Nếu như nói biết, cũng không biết bọn hắn hiện tại còn dám hay không đứng ở chỗ này nói lời như vậy. Đừng cùng hắn nói nhảm, tiêu diệt hắn a! Thành viên Cosmos hơi không kiên nhẫn nói. Phanh, Cosmos vừa dứt lời, cả người thậm chí còn không có phản M tới thời điểm, đầu lâu liền trực tiếp bị Hakuen cho đẹp phát nổ. Cái gì? Đoàn trưởng không khỏi ngây ngẩn cả người. Lập tức 4 bóng người tại kịp phản ứng về sau liền nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.